Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng cực Hàn Trung màn đêm vô tận, báo tuyết vẫn đang hoành hành zombie sợ ánh sáng mặt trời, nhưng không cảm nhận được lạnh. Vì vậy dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi quanh năm ở thế giới bên ngoài, chúng sẽ vô thức đổ xô đến những nơi có ít ánh sáng mặt trời vào ban đêm. Vùng cực Hàn có thời gian ban đêm chiếm một nửa, đã trở thành nơi lý tưởng cho chúng. Ngay từ 2-3 năm trước, đã có hàng chục triệu con zombie kéo đến vùng cực Hàn. Chúng đến hàng loạt, rồi lại bị đóng băng thành tượng băng hàng loạt, đủ loại tượng băng xấu xí nằm rải rác dọc đường. Khi đến gần trung tâm vùng cực Hàn, tất cả những con zombie tránh ánh nắng mặt trời đến đây đều bị đóng băng và gục ngã. Nhưng có một xác sống cao lớn nhất không sợ lạnh, đội bão tuyết đi về phía trước. Đôi mắt nó đỏ ngầu, toàn thân cứng đờ, từ đầu đến chân đều phủ đầy xương giá và băng. Cứ như vậy lê bước nặng nề, dạo bước trong màn đêm vô tận. Dấu chân dài phía sau nó, theo gió tuyết cuốn đi, dần dần bị che phủ không còn dấu vết. Khi địch đại hổ lái xe Việt dã đến đây, hắn ta giơ đèn pin, nhìn lướt qua những đàn zombie tượng băng, hùng vĩ, một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc. Chết tiệt, tôi đã nói là zombie trên thế giới này đã đi đâu, hóa ra đều chạy đến đây rồi. Lạc Toàn Tinh cũng tấm tắc khen ngợi, xoa xoa hơi thở trắng xóa trong miệng. Xem ra các giáo sư phân tích không sai, ánh sáng mặt trời mới là khắc tinh của zombie. Chúng không chịu nổi ánh sáng mặt trời, sẽ chui vào những nơi tối tăm lạnh lẽo. Nơi này có 6 tháng là đêm cực, đúng là nơi tốt cho chúng. Địch đại hổ đá vào một bức tượng zombie, cười khẩy. Chỉ tiếc là zombie không có đầu óc, tất cả đều bị đóng băng thành tượng băng. Hai người như đang đi thám hiểm du lịch, nói qua nói lại, một lúc lâu sau mới nhìn sang Ôn Dao xuống xe sau đó. Lạc Toàn Tinh, Dao Dao, nơi này hình như đang là đêm cực, khắp nơi đều là ban đêm và bão tuyết, chúng ta định đi đâu vậy? Ôn Dao không sợ lạnh như bọn họ, dù đã đến vùng cực Hàn này, nhưng vẫn ăn mặc mỏng manh. Lúc này cô bình tĩnh nhìn những bức tượng zombie, hơi thở như hoa lan. Địch đại hổ, anh biết đấy, hai toa tàu đó. Cuối tháng 3, sắp đến ngày mặt trời không lặn rồi, chúng ta đi tìm toa tàu. 3 năm đã trôi qua, căn nhà trên tàu năm xưa đã bị bão tuyết vùi lấp, họ chia nhau ra tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy vào ngày thứ 5 sau khi đêm cực kết thúc. Tuyết tích tụ thành một lớp dày, nửa toa tàu bị chôn vùi dưới băng tuyết. Ôn Dao đặt tay lên lớp tuyết làm tan chảy nó, Lạc Toàn Tinh và Địch Đại Hổ cũng không nhàn rỗi, cầm sẻng lên xúc. Cùng nhau cố gắng suốt nửa buổi sáng, cuối cùng cũng đào được 2 toa tàu ra khỏi đống tuyết và tượng băng. Lạc Toàn Tinh mệt đến thở hổn hển, nhìn toa tàu màu đỏ đã hoen gì, cô ấy cúi người nói. Đây chính là kho báu mà cô, vượt qua hàng nghìn cây em, băng qua băng nguyên tuyết sơn. Cũng phải tìm kiếm. Địch đại hổ cắm sẻng xuống đất, mệt mỏi đến mức ngã khuỵu xuống đất. Hắn ta còn chưa thở xong, đột nhiên cảm thấy tuyết bên cạnh đang động, quay đầu lại nhìn, sợ đến mức mắt trợn tròn. Chết tiệt, cách chương.